Chương 4 Lân Tinh Vương. Lữ Thuần Dương đành phải lần mò về phía nguồn sáng để xem thứ gì phát ra ánh sáng đó. Khi tới gần, hắn cảm giác luồng sáng đang di chuyển lên cao khỏi mặt đất. Lách người qua một đám cây bụi, hắn nhận ra ánh sáng đến từ một gã thanh niên còn trẻ. Toàn thân nam nhân này phát ra ánh sáng nửa xanh nửa trắng. Còn lý do vì sao Lữ Thuần Dương thấy nguồn sáng di chuyển lên cao là vì lúc này gã thanh niên đang trèo lên cây tìm cách hái một quả kê tử ở trên cao. Đột nhiên, nam nhân bị trượt tay, vội túm chặt lấy một cành cây gần đó. Trong điệu bộ vắt vẻo trên cây của gã, Lữ Thuần Dương không nhịn được, phì cười một tiếng, rồi cất giọng hỏi: "Này, ngươi làm gì trên đó thế?" Nghe tiếng người, gã thanh niên giật mình, tuột tay ngã lộn nhào xuống mặt đất. Lữ Thuần Dương có chút tái mặt, ngã từ trên cao thế, lỡ gãy tay gãy chân thì phiền phức. Hắn vội vàng chạy tới đỡ nam nhân dậy. Nào ngờ chưa kịp đỡ thì gã thanh niên đã lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy Lữ Thuần Dương mặt mũi có vẻ lớn tuổi hơn mình nên mở miệng oán trách: "Đại ca, ngươi hù chết ta rồi." Lữ Thuần Dương đã bước tới gần, đưa tay đỡ hắn một cái cho có lệ rồi đáp: "Xin lỗi, ta thấy ngươi vắt vẻo trên cao, sợ ngươi ngã nên tính nhắc nhở. Ai ngờ vừa lên tiếng thì ngươi đã rớt xuống thật." Đêm khuya thành vắng, bỗng nhiên có tiếng người hỏi, ai mà không giật mình chứ? Lữ Thuần Dương chạy một giọt mồ hôi trên trán, ngắt ngứ. Ngươi là rắn thành tinh, đã có bản lĩnh tu luyện thành người, thế mà lại yếu bóng vía quá vậy. Gã thanh niên chớp mắt, sao ngươi biết ta là rắn thành tinh? Ngươi là lũ gà hay đốt lửa nhảy múa đó à? Ngươi thế nào mà lại nhìn ta là gà vậy? Không nhận ra ta là dê núi thành tinh sao? Lữ Thuần Dương thấy nam nhân này có vẻ ngờ nghệch, nên thuận miệng nói chuyện tào lao thử. Không ngờ, gã thanh niên trông thế mà ngờ nghệch thật. Ồ, ra là đại ca dê núi, trước nay ngươi ở đâu? Mà đến mãi bây giờ, ta mới gặp mặt lần đầu. Lữ Thuần Dương thuận nước đẩy thuyền. Ta ngào dù sơn thủy, đi khắp nơi trong thiên hạ, cũng vừa mới tới đây vài ngày. Đại ca thật có chí lớn, ta thấy ngưỡng mộ những người như người. Trước nay ta chỉ ở trong rừng này, chưa từng ra ngoài. Có thể kể cho ta nghe chuyện trong thiên hạ được không? Chuyện trong thiên hạ thì nhiều vô kể, không biết người muốn nghe chuyện gì? Có chuyện gì liên quan tới tiền kiếp không? Lữ Thuần Dương ngạc nhiên, sao ngươi lại quan tâm tới chuyện về tiền kiếp vậy? Gã thanh niên xoay lưng lại, ngươi nhìn mà xem. Lữ Thuần Dương trợn mắt, nhìn thấy phía sau nam nhân này còn mọc ra một cái chân nữa. Chính xác là cái chân thứ ba này gắn vào mông của gã. Sao ngươi lại có tới ba cái chân vậy? Ta thật sự không biết. Từ lúc có thể mang được hình người thì đã bị như vậy rồi. Lữ Thuần Dương gợi ý, ngươi dù sao cũng là rắn tinh, bị vết thương nhẹ có thể không ảnh hưởng gì. Sao không thử rứt bỏ cái chân dư này đi? Gã thanh niên xua tay, ta đã làm rồi, nhưng rút cuộc nó vẫn mọc lại như cũ. Lần đầu tiên ta mới thấy có rắn ba chân đấy, trước đây chỉ toàn nghe nói đến cóc ba chân thôi. Đại ca, ngươi kể chuyện đi, ta muốn tìm hiểu về tiền kiếp, xem nó như thế nào. Ngươi cho rằng vấn đề của ngươi liên quan tới tiền kiếp sao? Là ta nghe mọi người nói như thế, tuy không biết thực hư thế nào, nhưng ngoài lý do đó ra thì ta không nghĩ ra lý do nào khác, nên đành phải tin là vậy. Lữ Thuần Dương ngẫm nghĩ, trong những nơi ta đã đi qua, có lẽ chuyện suối tóc ở thôn Ô Hợp là có liên quan đến tiền kiếp nhất. Gã thanh niên sáng mắt, vậy ngươi mau kể đi. Lữ Thuần Dương nhìn quanh, có chỗ nào thuận tiện để kể chuyện không, chứ không lẽ cứ đứng mãi thế này. Có, ngay gần đây thôi, để ta gọi người tới đưa ngươi đi. Nói rồi nam nhân chù miệng, huýt sáo lành lạnh. Tức thì từ đâu có hai con rắn khổng lồ, thân to bằng cột nhà trườn tới. Gã thanh niên trèo lên cổ một con, bảo Lữ Thuần Dương trèo lên con còn lại, rồi ra lệnh cho hai con rắn di chuyển. Lữ Thuần Dương méo miệng, thế này mà dám bảo là gọi người. Hai con rắn to lớn này trườn tới đâu thì cây cối ngã rạp tới đó, tốc độ nhanh như gió thổi, gió lướt qua vù vù bên tai. Phút chốc tới một vách đá treo leo,